Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1976, chương 1976, quyết chiến đêm trước. Những thứ này cổ đại công thành án lệ, bây giờ đặt ở linh giới bên trong một giặc đều không thể thành lập. Đầu tiên, Hòa Bình Thành bảo vệ đô thị hệ thống kiên cố như vậy. Nội thành tư nguyên như thế đông đảo, mà Lý Minh thời gian có hạn, hắn cũng không có kiên nhẫn đi thời gian dài vây công thành thị. Lần, thiên mệnh trận doanh cùng hỗn độn trận doanh người chơi số lượng bằng nhau. Nhân số ưu thế căn bản không tồn tại. Sau cùng, công thành nhân tố trọng yếu nội ứng ngoại hợp cũng không tồn tại. Bởi vì đến thời điểm nội thành cho dù là có Cửu Châu Phong Vân các người trong bóng tối giúp đỡ, nhưng bọn hắn đối thành thị không có bất kỳ cái gì quyền khống chế. Không cách nào đưa đến nội ứng tác dụng. Lý Minh càng nghĩ, muốn công kích Hòa Bình Thành, thì nhất định phải lấy khác biệt phương pháp. Ta cân nhắc qua, Hòa Bình Thành chiến đấu chắc chắn là một trận quy mô chưa từng có công thành chiến. Chúng ta nếu như muốn mau chóng cầm xuống tòa thành thị này, trước mắt chỉ có hai cái khả năng. Lý Minh trầm ngâm nói, lão bản mau nói, là cái gì khả năng? Chiến thần Vô Song hiếu kỳ hỏi, cái thứ nhất khả năng, liền là Ma Tôn bỗng nhiên theo thành Nam xuất hiện thành Bắc sử dụng tới thầm nghĩ. Nếu như đầu này ám đạo có thể bị chúng ta sử dụng, có lẽ có thể đưa đến không tưởng tượng nổi hiệu quả. Lý Minh nói ra, không thể nào, những thứ này ám đạo cũng thuộc về Hòa Bình Thành một bộ phận. Chúng ta công thành mới có thể bắt đầu dùng sao? Avery Levin lập tức dò hỏi, ngươi nói không sai, đây cũng chính là ta lo lắng một chút, nhưng là theo ta được biết, những thứ này ám đạo cũng không phải là Hòa Bình Thành vốn có thiết lập, mà là linh tộc khống chế Hòa Bình Thành về sau, mới chậm rãi đào bới ám đạo hệ thống, cho nên chưa hẳn thuộc về Hòa Bình Thành quản lý. Lý Minh hồi đáp, lão đệ ý là, những thứ này ám đạo cũng sẽ không bởi vì Hòa Bình Thành bị công kích mà ngưng sử dụng. Hoàng Triều Lang Huyết ánh mắt sáng lên, đây chỉ là ta suy đoán thôi, chỉ có biết rõ ràng những thứ này ám đạo thiết lập, chúng ta mới có thể có cơ hội tương đối. Lý Minh suy tư nói, vậy còn không đơn giản. Ma Tôn đã sử dụng ám đạo ám độ trần thương. Lớn như vậy quân đoàn cũng có thể mặc Việt Thành khu thẳng tới thành Bắc. Nếu muốn tìm đến nó tồn tại, hẳn là sẽ không bao nhiêu khó khăn. Tàn Nguyệt Mộc Lan nói ra, nhưng là địch nhân khẳng định cũng biết loại này ám đạo tồn tại. Bọn họ nhất định sẽ sớm có chỗ phòng ngự. Phó Tử Yên nhắc nhở. Đúng, tìm tới ám đạo chỉ là ta một cái ý nghĩ mà thôi. Cái thứ hai kế hoạch mới là ta trọng điểm công thành bố trí. Đây cũng là chúng ta duy nhất có thể công phá Hòa Bình Thành phòng ngự biện pháp. Lý Minh nói ra, kế hoạch gì? Một đám cùng bạn bè nhất thời kích động lên. Hiện tại cái này kế hoạch còn chưa thành thục. Ta cần phải cẩn thận suy nghĩ thêm một chút. Lý Minh liền đem chính mình suy nghĩ bước đầu, kỹ càng giảng thuật cho chúng người biết. Nghe xong hắn kế hoạch, một đám người từng cái kinh hỉ vạn phần. Tuy nhiên hắn kế hoạch chỉ là cái sơ bộ suy nghĩ. Cụ thể làm như thế nào thao tác còn có đợi bọn hắn khảo chứng. Nhưng tổng tới nói, bọn họ rốt cục có một cái sáng tỏ ý nghĩ. Như vậy đi. Đợi ngày mai đối phó hết ma tộc quân đoàn về sau, ta liền dùng Phục Cừu Thành làm giả định mục tiêu, nhìn xem phải chăng có thể thông suốt thành lão đệ ý nghĩ. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, đúng vậy a, trước mắt Phục Cừu Thành thành lâu độ cao có Hòa Bình Thành giống. Chỉ cần có thể xông phá Phục Cừu Thành phòng ngự, đối phó Hòa Bình Thành cần phải độ khó khăn không lớn. Khôn Thiếu cũng hưng phấn nói ra, xét đến cùng, chúng ta còn phải chờ đợi ngày mai sau khi chiến đấu kết thúc, mới có thể xác định công kích Hòa Bình Thành kế hoạch. Hết thảy đều phải chờ tới ngày mai chiến đấu kết quả. Kinh Lan nói ra, ngày mai chiến đấu phi thường mấu chốt, có thể hay không tiêu diệt Ma Tôn quân đoàn, đem sẽ ảnh hưởng đến Hoa Hạ khu, phải chăng có thể nhanh chóng kết thúc trận doanh chiến thời gian dài độ, cho nên ngày mai chiến đấu nhất định phải sớm an bài tốt. Lý Minh đứng ở nơi đó, đem ngày mai chiến đấu an bài kỹ càng truyền đạt cho mọi người. Tất cả cùng bạn bè vội vàng ghi xuống hắn bàn giao. Sau đó tại tông môn trong kênh nói chuyện truyền đạt cho tất cả quân đoàn quan chỉ huy, để bọn hắn lập tức bắt đầu bố trí. Thời gian càng ngày càng muộn, nhưng linh giới bên trong y nguyên vô cùng náo nhiệt. Riêng là bốn đại liên minh nội bộ, tất cả các người chơi đều đang khẩn trương bố trí lấy kế hoạch. Từng đám quân đoàn các người chơi đến ngày mai sắp chấp hành nhiệm vụ địa điểm, bố trí hảo kế hoạch sau liền cùng nhau bên dưới. Bọn họ tại tối nay không điểm về sau còn muốn online tiến hành an bài, bảo đảm ngày mai chiến đấu không có sơ hở nào. Mà lúc này, thương khung liên minh các người chơi rốt cục thừa dịp cảnh ban đêm, lén lén lút lút tiến vào thành Bắc Thảo Nguyên. Sau đó một đường xông vào trong rừng rậm, hướng về đầm lầy địa đồ phóng đi. Thương khung lãng tử tự mình dẫn theo một đám tinh anh các người chơi khai mở thông đạo, xác định an toàn sau khi lại phát ra mệnh lệnh. Hòa hình thành Bắc Môn không ngừng có số lớn người chơi lặng lẽ ra khỏi thành, một đường hướng về đầm lầy địa đồ xuất phát. Bọn họ biết, muốn bảo trụ Ma Tôn quân đoàn an toàn, bọn họ nhất định phải tại chiến đấu mở ra trước đến chỉ định khu vực. Bằng không đợi đến ngày mai, bọn họ lại không có cơ hội ra khỏi thành. Nhưng là bọn họ lại không nghĩ rằng, lần này để bọn hắn có thể thuận lợi ra khỏi thành, thực là Lý Minh cố ý an bài. Bởi vì Lý Minh rất rõ ràng, hắn không có khả năng một mực ngăn cản thương khung liên minh hành động. Muốn tránh cho địch nhân tiến vào đầm lầy địa đồ, như vậy thành thị cửa bắc bên ngoài thì phải tùy thời bố trí số lượng bàng đại phòng ngự quân đoàn, ngăn cản địch nhân tiến vào ngoài thành địa đồ. Chí ít bốn đại liên minh các người chơi tối nay không có khả năng nghỉ ngơi thật tốt, đã ngăn không được địch nhân tư dưới hành động, hắn liền thẳng thắn không cho bố trí phòng vệ. Bất quá, địch nhân đã muốn cùng Ma Tôn hội hợp, ngày mai nếu không đem bọn hắn hết thảy một mẻ hốt gọn, rất nhanh, thương khung lãng tử mang theo toàn thể thương khung liên minh quân đoàn một đường tiến vào đầm lầy. Trong địa đồ, dựa theo đã biết Ma Tôn quân đoàn hạ lạc, bọn họ rất mau tới đến ba tòa lãnh địa phế tích khu vực, tìm tới ngay tại đóng quân quân đoàn mảng lớn ma tộc chiến sĩ. Thương khung liên minh các người chơi đến nhiệm vụ địa điểm về sau, lập tức hội tụ tại ma tộc bên trong quân đoàn, sau đó cùng nhau lựa chọn bên dưới. Như vậy trải qua, chí ít ngày mai chiến đấu mở ra về sau, bọn họ online liền có thể cùng ma tộc quân đoàn ở chung một chỗ. Đây đã là thương khung lãng tử trước mắt duy nhất có thể làm đến sự tình. Đến mức có thể không thể trợ giúp Ma Tôn, trong lòng của hắn lại không chút nào nắm chắc. Thời gian càng ngày càng muộn, bố trí hết tất cả kế hoạch, Lý Minh đã tại cùng bạn bè thúc giục dưới, trực tiếp bên dưới nghỉ ngơi đi. Chỉ còn lại có một số cùng bạn bè y nguyên còn tại kỹ càng hoàn thành sau cùng đầu đạn bố trí. Lúc này rời xa địa đồ bên ngoài biển rộng mênh mông phía trên, hai chi hạm đội cũng ngay tại hướng bắc đồng thời đi thuyền. Cái này hai chi hạm đội buồm bên trên đại biểu trận doanh biểu tượng hoàn toàn ngược lại. Một chi hạm đội là thiên mệnh trận doanh sở thuộc, một cái khác chi hạm đội thì thuộc về hỗn độn trận doanh. Hai chi thù địch trận doanh đại quy mô hạm đội, bây giờ nhưng lại hàng đi thuyền bổ sóng trảm biển, tựa như là cùng một chi hạm đội một dạng. Nếu là thương khung lãng tử thấy cảnh này, nhất định sẽ dọa đến lên tiếng kinh hô, bởi vì hắn phái đi ra hạm đội bí mật, bây giờ lại cùng hạm đội địch nhân lăn lộn cùng một chỗ. Song phương xem ra tựa như người một nhà một dạng. Cái này hai chi hạm đội, theo thứ tự là Lưu Lạc Chân Trời xuất lĩnh bốn đại liên minh hạm đội, cùng Thương Khung Sóng Đào xa xuất lính Thương Khung Liên Minh hạm đội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.